Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Vô Cực Thánh Kiếm. Đánh cược này không công bằng. Dương Niệm lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cái này thằng nhóc con lại muốn gây sự tình a. Trước đó ca ca Hướng Vân Phi tại Dương Niệm trong tay ăn quả đắng. Bút chướng này còn không có tính toán đâu. Cái này hùng hài tử lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Không công bằng, chỗ nào không công bằng rồi? Hướng Nhu lạnh giọng hỏi, đánh cược này thế nhưng là Hướng Vinh Vinh chính mình nói ra. Dương Niệm con người bánh xe chuyển một cái, một bộ thông minh bộ dáng, chỗ nào đều không công bằng. Đánh cược này bên trong Vinh Vinh tỷ tỷ bại thì muốn gả cho Lâm Lãng. Thắng cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại Hướng phủ, mà vô luận Vinh Vinh tỷ tỷ thắng thua, đối với ngươi mà nói đều không cần trả bất cứ giá nào. Ngươi nói cái này công bình a? Dương Niệm nói ra, mọi người nghe vào trong tai, trong nháy mắt cảm thấy còn thật mẹ nó có đạo lý. Cái này thằng nhóc con tâm tư cũng rất kín đáo. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hướng Nhu giống như bóp chết cái này hùng hài tử, tận tìm phiền toái, song phương đổ chiến, vô luận ai thua, phe thua đến phủ thành chủ, dạng này mới công bình. Dương Niệm giả trang ra một bộ chỉ điểm giang sơn hạo nhiên chính khí dáng vẻ, cái này Hướng Nhu huynh muội như thế đáng giận, nhất định phải thật tốt hố bọn hắn một thanh. Nếu như Dương Niệm đoán không sai, Hướng Nhu tự cao thiên phú tu vi cao hơn Hướng Vinh Vinh một bậc, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Quả bất kỳ nhưng chỉ chốc lát sau Hướng Nhu một lời đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng, dù sao cũng sẽ không thua. Đáp ứng ngươi lại có làm sao? Hướng Nhu sai người mang giấy bút tới, lập tức trọng nghĩ khế ước. Thời gian không dài mới khế ước định ra hoàn tất. Song phương không dị nghị về sau, ký kết, hiện tại đổ chiến có thể bắt đầu đi. Hướng Nhu thân hình xinh đẹp, trên mặt đã bày ra một tầng âm lãnh sát cơ. Nàng lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên lôi đài trên thân hai người. Hướng Vân Phi đứng yên ở Hướng Vấn sau lưng, trong lòng lạnh nhạt nói, một cái phế vật mà thôi, sửa đổi khế ước lại như thế nào, kết cục lại sẽ không cải biến. Hướng Vấn cũng rất là bình tĩnh, uống một ngụm trà, sau đó chuyển hướng một bên Lý Thiên Tùng nịnh nọt nói, Thiên Tùng trưởng lão, mượn cơ hội này, ngài chính ngắm nghía cẩn thận tiểu nữ thiên phú tiềm lực như thế nào, có thể hay không bái nhập Phong Vân Tông. Lý Thiên Tùng gật đầu ừ một tiếng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nếu như tư chất còn có thể, cùng Vân Phi lại là huynh muội, ta sẽ cân nhắc thu nhập trong môn. Lý Thiên Tùng một câu liền để cho Hướng Vấn cùng Hướng Vân Phi tâm lý đều là vui vẻ. Thiên Tùng trưởng lão vẫn là cho ta mấy cái phần mặt mũi. Hướng Vân Phi tâm lý rất là thỏa mãn, một câu cùng Vân Phi là huynh muội liền muốn cân nhắc thu nhập trong môn, thật là làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, đều có chút nhẹ nhàng, mà Hướng Vấn tâm lý thì là một chút đã nắm chắc. Hướng Vân Phi thêm vào Phong Vân Tông đã cho hắn tăng thể diện không ít. Hướng Nhu lại bái nhập Phong Vân Tông, hắn cũng mở mày mở mặt, như thế rất tốt, như thế rất tốt, tương lai Phong Vân Tông có dùng đến lấy ta Hướng ra địa phương, ta Hướng Vấn tuyệt không chối từ. Hướng Vấn lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi lôi kéo nịnh nọt, lấy bảo đảm Hướng Nhu có thể thuận lợi đi vào Phong Vân Tông. Dứt lời ánh mắt lần nữa tìm đến phía lôi đài. Hướng Vấn trên mặt ý cười càng đậm, động thủ đi. Hướng Vinh Vinh thân thể thẳng tắp, ánh mắt cùng Hướng Nhu trên không trung va chạm, giống như cây kim so với cọng dâu. Hướng Nhu khóe miệng hơi hơi nhất câu, rào rào rút ra trường kiếm. Rút kiếm trong nháy mắt một vệt pha trộn bạch quang theo trên thân kiếm tản ra. thân kiếm như ngọc, quang hoa lưu chuyển, trên thân kiếm hình như có sóng nước dập dờn, mười phần bất phàm. Gặp kiếm này mọi người kinh hô không thôi. Đó là chỉ thủy kiếm. Chỉ thủy kiếm thế nhưng là gia tộc gần với phủ chủ Bội Kiếm Chiến Kiếm. Lấy nhu thắng cương, một kiếm niêm phong, phủ chủ vậy mà đem truyền cho Hướng Nhu. Hướng Nhu thiên phú tu vi vốn sẽ bất phàm, bây giờ lại nắm giữ chỉ thủy kiếm. Hướng Vinh Vinh là triệt để không đùa. Trong lúc nhất thời phía dưới một mảnh kêu suy thanh âm. Cũng không coi trọng Hướng Vinh Vinh, rút kiếm đi. Hướng Nhu nhìn chằm chằm Hướng Vinh Vinh. Hướng Vinh Vinh so trong tưởng tượng phải tỉnh táo. Khanh một tiếng, cũng là rút ra trường kiếm. Chỉ là Hướng Vinh Vinh rút ra trường kiếm trong nháy mắt. Toàn trường trong nháy mắt bộc phát ra tiếng cười vang. Chỉ vì Hướng Vinh Vinh rút kiếm thời điểm, không có sáng chói quang hoa. So với Hướng Nhu rút kiếm lúc kinh diễm, lộ ra kém lại bình thường. Mà mấu chốt nhất chính là, trong tay nàng nắm, chỉ là một thanh cực kỳ bình thường tinh cương kiếm. Trên đường cái một lượng bạc liền có thể mua được loại kia. Tại trang bị phía trên Hướng Vinh Vinh lại kém một bậc. Ha ha, lại là tinh cương kiếm. Nàng là đến khôi hài sao? Thật sự là keo kiệt. Còn so cái gì? Nhanh nhận thua xuống đài đi. Khác ở phía trên mất mặt. Cười vang liên tiếp, muốn nói Hướng Vinh Vinh không thèm để ý những thứ này chế giễu mỉa mai. Đó là không có khả năng, nhưng cũng chính là những thứ này trào phúng cùng giễu cợt. Để cho nàng thầm hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tranh giành khẩu khí. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngăn chặn miệng của những người này. Dương Niệm nhìn Hướng Vinh Vinh. Nghe được Hướng Vinh Vinh bị chế giễu, tâm lý có phần cảm giác khó chịu. Hướng Vinh Vinh dù sao cũng là Không Không phái thủ tịch đại đệ tử. Chế giễu nàng không phải liền là chế giễu hắn cái này Không Không phái trưởng môn. Không phải liền là chế giễu ta cái này to như vậy. Chỉ có hai người, Không Không phái, lẽ nào lại như vậy? Bản trưởng môn không phục. Mở ra bảo dương. Nhất định phải mở. Sau đó Dương Niệm điểm một cái trong hòm item thăng cấp bảo dương. Hệ thống, nhất định mở ra một thanh châu bò lòe lòe bảo kiếm. Thế mà, đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được giấy tè ra quần cộng 100. Dương Niệm suýt nữa bịch một tiếng mới ngã. Xuống đất, hệ thống, ngươi có thể nghiêm túc một chút à? Ngươi cho ta giấy tè ra quần làm gì? Dương Niệm lần nữa cảm thấy hệ thống này rất hố bức. Thời điểm then chốt thì như xe bị tuột xích. Hệ thống rất nghiêm túc. Hệ thống lại còn cãi lại. Nghiêm túc ngươi cái quỷ nha. Lại mở. Đinh. Thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trang phục nữ bộc cộng 1. Phốp. Dương Niệm kém chút không có phun ra một miệng lão huyết. Ngoạn tào, trang phục nữ bộc là cái quỷ gì? Hệ thống, người nhà muốn chơi lãng phí lão tử hai lần mở ra bảo dương cơ hội. Hệ thống, sau cùng cho ngươi một cơ hội. Người nhà lại không đứng đắn ta thì rút kiếm tự vẫn. Dương Niệm cố nén 360 độ không thoải mái. Sau đó lại lần ấn mở bảo dương. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô cực thánh kiếm. Cầm lấy đi tự vẫn. Vô cực thánh kiếm. Tên nghe thẳng bá khí. Lai lịch gì? Bất quá chờ các loại. Cầm lấy đi tự vẫn là cái quỷ gì? Hệ thống. Người nhà cảm tình là ngóng trông ta sớm một chút. Ở ra dám mới mở ra vô cực thánh kiếm a. Ký chủ biết liền tốt. Ký chủ xin tự trọng. Hố bức hệ thống vô cùng ngạo kiều. Dương Niệm thật nhớ qua đập đầu chết. Hắn phát hiện hệ thống này cùng mình không có chút nào thân. Cảm giác là người khác nhà hệ thống. Bất quá bây giờ Hướng Vinh Vinh đại chiến sắp đến. Dương Niệm cũng lười cùng hệ thống lý luận. Lập tức tra xét vô cực thánh kiếm thuộc tính. Tên, Vô cực thánh kiếm, phẩm giai, thượng phẩm thánh khí. Giới thiệu vắn tắt, vô cực thánh kiếm, Master Yi đại sư vô cực kiếm thánh chi bội kiếm. Hắn bên trong ẩn chứa vô cực kiếm đạo, lĩnh ngộ mới có thể phát huy kiếm này toàn bộ uy năng. Master Yi đại sư vô cực kiếm thánh bội kiếm. Đây chính là anh hùng liên minh vô cực kiếm thánh Master Yi đại sư. Cái này hố bức hệ thống, còn thật mẹ nó tiền vệ. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Dương Niệm cấp tốc đem vô cực thánh kiếm theo hệ thống thùng vật phẩm lấy ra. Trong lúc nhất thời kiếm uy cuồn cuộn, kim quang sáng chói, vinh vinh tỉ tỉ, tiếp kiếm, siêu một tiếng Dương Niệm liền đem vô cực thánh kiếm ném hướng vinh vinh. Hắc hắc, đây chính là thánh khí. Hướng Nhu cô nàng, ngươi liền đợi đến gả cho Lâm đại ngu ngốc đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?